Audio truyện hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 14 của bộ truyện Một đêm bắt đóng đốc sùng vợ. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Mở cố, mong cô trực tiếp trả lời câu hỏi của chúng tôi. Một phóng viên lại chĩa mica lô vào mặt của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi bình tĩnh, cô chỉ vào phóng viên kia nói: "Anh đừng qua đây nữa, nếu anh còn tiến thêm một bước, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối." Phóng viên thấy Hoắc Thủy Nhi không để lộ ra vẻ hoảng loạn, thất thố thì có một chút thất vọng. Bọn họ giơ cao máy ảnh lên đầy mong chờ. Chỉ cần cô để lộ vẻ hoảng loạn, máy ảnh của bọn họ sẽ lập tức điên cuồng chụp lại. Đến lúc đó thêm mắm dặm muối cho câu chuyện, nhất định sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Hơn nữa, Hoắc Thủy Nhi đã bị bắt cóc rồi, nói không chừng có gì đó với tên bắt cóc. Cố Đoàn Thuần sao có thể cần cô nữa chứ? Lúc bọn họ đang dây dưa không dứt, Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, hai chân mềm nhũn. Có lẽ là do tối qua thật sự quá mệt, hơn nữa hôm nay cô lại bị kích thích. Mọi thứ trước mắt đều như là lắc lư, sau đó cô ngã về phía trước. Cơn đau như trong tưởng tượng không thể xuất hiện, chỉ ngửi thấy một hương thơm bạc hà quen thuộc. Ngay sau đó Hoắc Thủy Nhi đã mất đi chi giác. "Mấy người, hỏi đủ chưa?" Cố Đoàn Thuần ôm Hoắc Thủy Nhi trong lòng, sắc mặt u ám nhìn đám người xung quanh. Ban nãy Hoắc Thủy Nhi mãi không trở về, anh đợi một lúc, không kiên nhẫn nữa nên qua đây xem sao. Không ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, đám người này lại dám bao vây cô. Tổng giám đốc Cố, mong anh hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Xin hỏi mợ Cố có phải đã bị quấy rối không? Có một kẻ không sợ chết hỏi thẳng, ngay lập tức nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của Cố Đoàn Thuần. Tập đoàn đế quốc của anh từ lúc nào thì đến lượt những người này bàn luận? Cuộc sống riêng của anh từ lúc nào đến lượt của những người chất vấn? Nhưng nhìn Hoắc Thủy Nhi ở trong lòng, anh lại bất ngờ trả lời bọn họ. Nhìn thấy chưa, bây giờ cô ấy đang ở trong lòng ai? Là người phụ nữ của ai? Cố Đoàn Thuần tỏa ra một khí thế của kẻ trên, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ban nãy bọn họ còn bao vây chật kín cả con đường, lúc này vì sự xuất hiện của Cố Đoàn Thuần mà đã nhường ra một lối đi. Cố Đoàn Thuần bế Hoắc Thủy Nhi ở trong lòng, nhìn gương mặt trắng bệch và đôi môi mím chặt lại của cô. Gương mặt của anh hiện lên vẻ đau lòng trong giây lát. Anh lại nhìn về phía đám người kia. Nếu mấy người còn dám viết bừa bãi, tòa soạn của mấy người sẽ lập tức biến mất khỏi thành phố S. Nói xong, anh bế Hoắc Thủy Nhi rời đi. Đám phóng viên sờ vào máy ảnh của mình, lúc này mới nhận ra lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, xem ra tin đồn vớ vẩn rồi. Tổng giám đốc Cố này thật sự quan tâm đến cô vợ nhỏ của mình. Xem ra lần này trở về lại có một thứ để viết rồi. Cố Đoàn Thuần mở cửa xe, đặt Hoắc Thủy Nhi vào ghế sau, nhìn mái tóc đen óng rơi xuống hai bên mặt, đôi má ửng hồng của cô. Anh đang định rời đi, chợt có một thứ rời đó ra khỏi tay cô. Cố Đoàn Thuần chỉ liếc qua một cái, vốn không để ý đến, gọi cho Chu Loan một cuộc, bảo anh ta liên hệ với một bệnh viện tốt rồi lên xe lái đi. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, Cố Đoàn Thuần bế Hoắc Thủy Nhi xuống, giao cho bác sĩ, sắc mặt nặng nề. Thấy Hoắc Thủy Nhi bị bác sĩ và y tá bao vây, anh mới dặn dò Chu Loan. Ban nãy trong xe tôi có một món đồ, cậu mang qua đây. Chu Loan gật đầu rồi rời đi, bác sĩ kiểm tra cho Hoắc Thủy Nhi xong, tháo máy móc ra, nói với Cố Đoàn Thuần. Tổng giám đốc Cố, mợ chủ không có gì đáng ngại, chỉ là có lẽ là do chuyện giường chiếu quá mệt mỏi, lại thêm gần đây tinh thần luôn căng thẳng nên mới bị ngất đi, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi. Bác sĩ ngại ngùng nói, ban nãy lúc kiểm tra có nhìn thấy dấu hôn ở trên xương quai xanh của Hoắc Thủy Nhi, không ngờ tổng giám đốc Cố nhìn có vẻ lạnh lùng mà trên thực tế lại mạnh mẽ đến vậy. Một ý nghĩ sâu xa lóe lên ở trong mắt Cố Đoàn Thuần, anh nắm chặt tay lại, đặt lên môi ho khan che đi sự xấu hổ. Tôi hiểu rồi, các anh có thể ra ngoài. Bác sĩ và y tá vội vàng rời đi. Cố Đoàn Thuần đến gần, Hoắc Thủy Nhi giờ phút này đang nằm ở trên giường giống như một người sắp chết. Bình thường cô luôn dương nanh múa vuốt, lại còn hay làm càn ở trước mặt anh. Từ trước đến giờ, Cố Đoàn Thuần chưa từng gặp người phụ nữ nào giống cô, giống như một con mèo có móng vuốt sắc nhọn. Đúng vậy, không những vuốt nhọn làm hàng răng cũng là bén ngọn nữa. Chỉ là bây giờ nhìn cô lặng lẽ nằm ở trên giường, yên tĩnh như một con búp bê vậy. Anh thật sự là muốn đưa tay ra chạm thử. Chính xác là anh đã làm y như vậy khi nghĩ đến đó. Cố Đoàn Thuần ghé mỉm cười, thì từng ngón tay lướt ở trên gương mặt trắng dẻo mịn màng của cô. Tổng giám đốc, tôi mang đồ đến cho anh rồi đây. Giọng nói của Chu Loan đột nhiên vang lên ở bên ngoài cửa. Sắc mặt Cố Đoàn Thuần trở nên cứng đờ. Anh nhanh chóng thu tay lại, nhưng Chu Loan đã vào phòng rồi. Vừa rồi hình như anh đã thiếu điều gì đó thì phải. Trước ánh mắt dò xét của Chu Loan, Cố Đoàn Thuần hỏi, mang đến rồi sao? Hoắc Thủy Nhi nói với anh rằng cô đã đến tháng, cho nên Cố Đoàn Thuần nghĩ chắc là Chu Loan đã mang băng vệ sinh hoặc là thuốc giảm đau bụng đến. Nhưng thấy bộ dạng lảnh tránh của Chu Loan, Cố Đoàn Thuần nhớn mày, cảm thấy chuyện không có đơn giản như vậy. Làm sao vậy? Tổng giám đốc, anh có chắc thứ này không? Chu Loan khó xử, sắc mặt cũng rất khó coi. Cố Đoàn Thuần từ trước đến nay luôn là người chơi hệ chủ động. Thế là anh trực tiếp cầm lấy đồ trong tay Chu Loan. Hỏi mấy lời vô nghĩa như vậy làm gì? Anh có một chút không vui, nhưng khi nhìn thấy thứ ở trong tay, sắc mặt Cố Đoàn Thuần bỗng trở nên ảm đạm, giống như là vừa có một luồng gió lạnh thổi qua. Tổng giám đốc, hay là chờ mợ chủ tỉnh lại rồi hỏi cô ấy xem sao? Ra ngoài. Tổng giám đốc, tôi bảo cậu ra ngoài. Những ngón tay thon dài của Cố Đoàn Thuần nắm chặt lấy hộp thuốc tránh thai. Vốn dĩ anh muốn vứt thuốc tránh thai đi, nhưng một ngọn lửa không tên lại trào dâng ở trong lòng, khiến cho anh phải bóp chặt lấy nó ở trong lòng bàn tay. Chu Loan đi ra ngoài rồi, Cố Đoàn Thuần liền nhìn chằm chằm Hoắc Thủy Nhi. Cô vẫn còn ngủ say, nhưng chân mày lại nhíu chặt. Người con gái này tối qua đã nằm phủ phục dưới thân anh, vậy mà hôm nay lại đi mua thuốc tránh thai sao? Hoắc Thủy Nhi, cô giỏi lắm. Đôi môi hé mở, Cố Đoàn Thuần cuối cùng đã đặt hộp thuốc xuống bàn, sau đó đứng dậy, rời đi mà không hề quay động nhìn lại. Tổng giám đốc, anh đi đâu vậy? Còn có mợ chủ? Chu Loan thấy Cố Đoàn Thuần đi ra, lại còn tưởng rằng Hoắc Thủy Nhi đã tỉnh, nhưng lại bị Cố Đoàn Thuần hung hăng trừng mắt, sau đó Cố Đoàn Thuần bước đi. Nguy rồi, lần này mợ chủ gặp rắc rối rồi. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy mình đã lâu không được nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày nay, ban ngày cô phải chịu áp lực công việc, không thể sai một bước. Buổi tối thì phải thức khuya để tăng ca, làm hình tượng phim hoạt hình. Bây giờ, cái đầu danh hiệu bà Cố này mà chuốc thêm thì không ít phiền toái. Cuối cùng thì cũng có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Khi tỉnh dậy lần nữa, cô mơ màng mở mắt thì thấy sắc trời đã tối. Khi biết mình đang ở trong bệnh viện, cô mới nhớ ra rằng mình đã ngất xỉu giữa vòng vây của đám phóng viên. Là Cố Đoàn Thuần đưa cô đến bệnh viện sao? Hoắc Thủy Nhi giật khóe miệng, muốn đứng dậy đi tìm kiếm Cố Đoàn Thuần, thì phát hiện thuốc tránh thai đã đặt ở trên bàn. Mợ chủ, cuối cùng đã tỉnh rồi. Mau đi xem tổng giám đốc thế nào đi. Hả? Hoắc Thủy Nhi khó hiểu nhìn Chu Loan, kỳ thật cô cũng chẳng thân quen với Chu Loan lắm. Hiện tại Chu Loan tỏ ra sốt sắng như vậy khiến cho Hoắc Thủy Nhi cảm thấy ngại ngại. Anh ấy bị làm sao? Là Cố Đoàn Thuần đưa tôi đến bệnh viện sao? Hoắc Thủy Nhi nghi hoặc hỏi. Anh đưa cô đến bệnh viện rồi rời đi. Chẳng lẽ trong lòng Hoắc Thủy Nhi bỗng nhiên có một dự cảm không lành? Cô bóp chặt lấy thuốc tránh thai ở trong tay. Quả nhiên nghe được Chu Loan nói. Tổng giám đốc thấy thứ mà cô mua xong liền tức giận bỏ đi. Mợ chủ đã kết hôn với tổng giám đốc rồi, sao còn uống? Đây là một loại đả kích rất lớn đối với đàn ông. Trong lòng của Hoắc Thủy Nhi đánh rơi một cái bụp, quả nhiên là anh đã nhìn thấy, nhưng hôn nhân giữa họ hiện tại chỉ là hợp đồng, lại không có tình yêu làm nền tảng, lỡ như sinh con xong lại không có trách nhiệm với đứa bé thì làm sao? Hoắc Thủy Nhi muốn giải thích nhưng nhìn vào ánh mắt tha thiết của Chu Loan, cô không biết phải mở lời như thế nào. Tóm lại, tổng giám đốc thật sự tức giận. Anh ấy vừa bênh vực cô, ở trước mặt phóng viên xong thì phát hiện cô lén uống thuốc tránh thai. Mợ chủ, chuyện này hiện tại rất khó xử, cô vẫn nên nhanh chóng đi giải thích với tổng giám đốc thì hơn. Hai bên thái dương của Hoắc Thủy Nhi giật đùng đùng khi nghe Chu Loan làm nhảm ở bên tai. Thuốc tránh thai ở trong tay cô lúc này chẳng khác nào là củ khoai lang nóng bỏng tay. Anh ấy thật sự tức giận sao? Thật chứ? Chu Loan chắc như đinh đóng cột. Tổng giám đốc, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây mà thôi. Ngay sau khi Cố Đoàn Thuần trở lại công ty, anh ấy đã nhốt mình ở trong căn phòng, không muốn làm việc. Chu Loan đã sớm nghe được phong phanh, nên nếu bây giờ không dọa Hoắc Thủy Nhi một chút, thì sợ rằng kẻ gặp tai ương chính là những người cấp dưới như bọn họ. Trước khi dọa nạt được Chu Loan, Hoắc Thủy Nhi rốt cục cũng đã biến sắc. Bây giờ mặt dây chuyền đã không còn, cô ấy vẫn phải dựa vào Cố Đoàn Thuần. Lúc này mà đắc tội với Cố Đoàn Thuần thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô nghĩ nghĩ. Có thể phiền trợ lý Chu đưa tôi đến công ty có được không? Được chứ. Chu Loan cười tủm tỉm nói, trong mắt đầy tính toán. Lần này chắc là tổng giám đốc sẽ tăng lương cho mình. Hoắc Thủy Nhi đang ngồi trong xe suy nghĩ, không biết Cố Đoàn Thuần xử lý chuyện mình bị bao vây công kích như thế nào. Nếu cô đã chọc tức anh như vậy, liệu có khi nào anh sẽ không bảo Cố Hàn Tình đứng ra nói rõ mọi chuyện nữa không? Càng nghĩ lại càng mệt đầu. Xe chạy đến cửa tập đoàn Đế Quốc, Chu Loan sợ Cố Đoàn Thuần giận lây sang mình nên lập tức chạy trốn. Hoắc Thủy Nhi do dự một lúc nên mới đi vào bên trong. Dọc đường cô đã đón nhận không ít ánh mắt của nhân viên mới tới được cửa văn phòng. Nhưng Hoắc Thủy Nhi còn chưa đi đã nghe thấy một giọng nói nũng nịu vang lên ở bên trong phòng. Anh Đoàn Thuần, đi xem phim cùng em đi. Đó là bộ phim mà em đóng, anh đưa em đi xem nhé, được không? Hoắc Thủy Nhi nghe lạnh cả sống lưng. Cô suy nghĩ một chút, không lẽ Cố Đoàn Thuần muốn giúp anh ngăn chặn Mệnh Hoa Đào sao? Hiện tại vừa phải là cơ hội để cô biểu hiện. Hoắc Thủy Nhi ho khan một tiếng, trực tiếp đẩy cửa ra. Cô Lâm, đã lâu không gặp, cô nên tìm chồng tôi sao? Hoắc Thủy Nhi nói xong đi tới trước bàn làm việc của Cố Đoàn Thuần, dịu dàng choàng tay anh rồi nhìn Lâm Nghi Đan với ánh mắt rực lửa. Cô là cái thá gì hả? Chẳng qua cô chỉ là... Lâm Nghi Đan còn chưa kịp nói xong đã cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo nên vội vàng chuyển chủ đề, cười với Hoắc Thủy Nhi. Tôi và anh Đoàn Thuần đã lâu không gặp nên tới tìm anh ấy ăn cơm. Hoắc Thủy Nhi vừa định nói chuyện liền cảm nhận được Cố Đoàn Thuần rút tay ra khỏi lòng bàn tay của cô. Anh hờ hững liếc nhìn Hoắc Thủy Nhi một cái. Sao em lại tới đây? Giọng điệu lạnh lùng như một người xa lạ vậy. Gương mặt đang tươi cười của Hoắc Thủy Nhi lập tức cứng đờ. Nhưng nghĩ đến những gì Chu Loan nói thì Cố Đoàn Thuần thực chất là một người ngoài lạnh ở trong nóng. Chí ít anh ấy còn đưa cô đến bệnh viện nên cô lại cười cười. Chẳng phải anh đã thấy em xỉu nên đưa em đến bệnh viện sao? Đoàn Thuần, có chuyện gì hai ta cứ nói. Hoắc Thủy Nhi luôn nhớ đến lời của Chu Loan nói, điều khiến cho đàn ông không chịu nổi nhất chính là phụ nữ làm nũng. Cô ta lại thử lay cánh tay của Cố Đoàn Thuần nhưng đã bị anh né tránh. Lâm Nghi Đan lập tức nhận ra hai người không được tự nhiên. Chẳng lẽ là bởi vì Hoắc Thủy Nhi bị người ta bắt cóc? Lâm Nghi Đan mừng thầm nhìn anh. Anh Đoàn Thuần, sắp tan làm rồi, hay chúng ta đi ăn luôn nhé? Em biết một nhà hàng Nhật ngon cực. Hoắc Thủy Nhi ngây người nhìn cánh tay của mình buông thõng ở giữa không trung, mãi vẫn không hiểu tại sao lại như vậy. Ngay sau đó, cô cảm thấy Cố Đoàn Thuần đã đứng lên, bóng dáng cao lớn đột nhiên che phủ tầm mắt của cô. Cô nói với Lâm Nghi Đan, đi thôi. Nói xong, với lấy chiếc áo khoác trực tiếp rời đi. Xem ra Cố Đoàn Thuần không định tha thứ cho cô rồi. Hoắc Thủy Nhi tự giễu, ngẫm lại thì bọn họ cũng chỉ mới ngủ chung có một lần. Nhưng sau cô có cảm thấy trong lòng có một chút nhói đau khi nhìn thấy Cố Đoàn Thuần cùng với Lâm Nghi Đan sánh vai cùng nhau. Lâm Nghi Đan kéo cánh tay của Cố Đoàn Thuần, miệng cười toe toét, sắp rách tới mang tai luôn rồi. Anh Đoàn Thuần thích ăn gì, để em bảo đầu bếp lấy tay ra. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn thoáng qua cánh tay đang níu lấy tay mình của Lâm Nghi Đan, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Anh Đoàn Thuần, anh hung dữ với em như vậy làm gì? Em... tôi bảo cô lấy tay ra. Cố Đoàn Thuần gằn giọng một lần nữa. Hiện tại đã rời khỏi văn phòng của tổng giám đốc, hai người họ đang đứng ở cửa thang máy. Cố Đoàn Thuần rũ bỏ nhìn hình ảnh dịu dàng, thay vào đó là dáng vẻ của một người xa lạ. Lâm Nghi Đan lập tức hiểu ra vừa rồi anh Đoàn Thuần chỉ xem cô ta như là lá chắn mà thôi, là cố ý làm cho Hoắc Thủy Nhi ghen sao. Lâm Nghi Đan, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, sau này đừng tới tìm tôi nữa. Nói xong không để cho Lâm Nghi Đan nghẹn họng nhìn mình chân chối, đã trực tiếp bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Khoảnh khắc Cố Đoàn Thuần bước vào thang máy, sắc mặt liền lạnh tanh. Người con gái ấy biết anh tức giận vì cô ấy uống thuốc tránh thai, nhưng cô ấy lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ làm nũng, muốn lật ngược tình thế dễ dàng như vậy sao? Nghĩ vậy Cố Đoàn Thuần liền gọi điện cho Chu Loan. Chuẩn bị cơm chiều, phải xa hoa một chút. Hả? Vâng. Tổng giám đốc muốn làm hòa với mợ chủ sao? Chu Loan vui vẻ nghĩ, xem ra mình đúng là cao thủ tình trường, chỉ điểm cho người phải trúng phóc. Chu Loan nghĩ vậy nên là đặt một bàn ăn ở nhà hàng đắt tiền nhất, ở dưới tầng 1 của tập đoàn Đế Quốc. Vốn dĩ là muốn nhắc nhở Hoắc Thủy Nhi thì bỗng nhiên thấy Lâm Nghi Đan nổi giận đùng đùng đi ra. Sao cô Lâm lại đến tìm tổng giám đốc? Chu Loan sửng sốt, quên luôn chuyện đi tìm Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi lặng lặng đứng yên ở trong phòng làm việc, không hiểu sao lại có cảm giác như bị người ta đấm một cú thật mạnh vào bụng, cơn đau cứ thế lan ra. Trong đầu thoáng qua hình ảnh Cố Đoàn Thuần cùng với Lâm Nghi Đan rời đi. Hoắc Thủy Nhi muốn xua hình ảnh ấy ra khỏi đầu, nhưng càng muốn quên đi lại càng nhớ rõ. Reng reng, chuông điện thoại di động vang lên. Hoắc Thủy Nhi chán nản cầm lấy điện thoại thì phát hiện tin nhắn của Mộ Long. Gặp được không? Cô lập tức thấy căng thẳng, là vì chuyện nhận học trò sao? Hiện tại Cố Đoàn Thuần đã cho cô nghỉ phép, vừa vặn cô đang rảnh. Vì thế Hoắc Thủy Nhi vứt bỏ đau thương, nhanh chóng hẹn địa điểm với Mộ Long. Khi đi ra ngoài, cô cố ý mua một gói khẩu trang dùng một lần, rồi đến từ hiệu thuốc, thêm một chiếc mũ nổi, giống như một ngôi sao đang lẩn tránh sự theo đuổi của phám phan. Chỗ đặt trước là một nhà hàng Ý nổi tiếng bên ngoài tập đoàn đế quốc. Hoắc Thủy Nhi đến sớm, chọn một vị trí dựa sát vào cửa sổ. Cô không kiềm chế được suýt xoa khi đọc giá ở trên thực đơn. Ha ha, hôm nay cô chọn một nơi không tồi một chút nào nhỉ? Mộ Long trượt ván tới, vừa thấy Hoắc Thủy Nhi đã thấy nháy mắt một cái, thuần thục thu tấm ván trượt lại rồi đánh giá Hoắc Thủy Nhi một chút. Cô ăn mặc như vậy là lén đi hẹn hò đấy sao? Ngậm cái miệng xui xẻo của anh lại đi. Hoắc Thủy Nhi trợn mắt, chiều hôm nay thiếu chút nữa đã bị các phóng viên ăn sống nuốt tươi ở tiệm thuốc rồi. Vậy mà chuyện vừa mới xảy ra, chẳng phải cô đã nên cẩn thận hơn một chút sao? Hoắc Thủy Nhi đưa thực đơn cho Mộ Long. Mộ Long thoải mái chọn món. Mỗi một lần anh ta chọn món là Hoắc Thủy Nhi lại thấy đau ví. Hôm nay có chuyện muốn tìm tôi sao? Hoắc Thủy Nhi dò hỏi. Nếu Mộ Long đã chủ động liên hệ thì tức là anh đã hài lòng với cô, cho nên bây giờ cô phải nắm giữ quyền chủ động. Chúng ta ăn cơm trước đã. Mộ Long cười cười. Ăn xong một bữa cơm, Hoắc Thủy Nhi ví tiền rỗng tuếch. Mộ Long lúc này mới cả lơ phất phơ dựa vào ghế nói. Tôi có thể nhận cô làm học trò, nhưng có một điều kiện. Hoắc Thủy Nhi vui vẻ, trên mặt lại không lộ ra vẻ vui mừng, ho khan hỏi. Điều kiện gì? Tôi muốn hỏi xem điều kiện của anh có hợp lý không? Cô gái nhỏ này còn biết mặc cả cơ đấy. Mộ Long thở dài, sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta, nhưng đã nhanh chóng biến mất. Được thôi, cô phải có mặt bất cứ khi nào tôi cần. Nhưng mà tôi cần phải làm việc. Hoắc Thủy Nhi nhíu mày. Đi theo tôi, mỗi tháng tôi trả cho cô 30 triệu. Thế nào? Mộ Long nhấn mày, còn hai mắt của Hoắc Thủy Nhi lập tức sáng rỡ. Cô thích tiền nhưng lại thích làm những gì mình thích hơn. Anh chàng Mộ Long này có năng lực. Điều đó là điều ai cũng biết. Hơn nữa anh ta còn có quan hệ với ông cụ Trình. Lỡ như... Hoắc Thủy Nhi rất bâng khuâng. Ngay khi cô muốn đồng ý thì đột nhiên có một bóng người tức giận đùng đùng đi ngoan qua cửa sổ. Hoắc Thủy Nhi sửng sốt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm người. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì đúng là Lâm Nghi Đan. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải cô ta và Cố Đoàn Thuần ra bên ngoài ăn cơm sao? Này, cô đang nhìn cái gì vậy? Mộ Long nhìn theo ánh mắt của Hoắc Thủy Nhi, nhưng lại không thấy gì đang chú ý. Hoắc Thủy Nhi cười cười. Cho tôi 2 ngày suy nghĩ rồi trả lời nhé. Nếu muốn bỏ công việc hiện tại thì chí ít cũng phải nói với Cố Đoàn Thuần một tiếng. Cố Đoàn Thuần vốn dĩ xuống ăn cơm, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh lập tức bảo Chu Loan đối diện im miệng. Nghe kỹ lại thì quả nhiên là giọng nói của Hoắc Thủy Nhi. Người phụ nữ này vừa mới uống thuốc tránh thai xong đã muốn từ chức. Từ chức xong để đi tìm Mộ Long để nương tựa sao? Tổng giám đốc, có cần tôi mời mợ chủ sang hay không? Chu Loan thấy sắc mặt Cố Đoàn Thuần khó coi, liền cảm giác như có một cơn gió lạnh thổi qua. Chỉ lo là Cố Đoàn Thuần vừa nổi cơn thịnh nộ liền đánh đổ bữa cơm của ngày hôm nay. Toàn bộ những món ăn tinh tế ở trên bàn đều chưa được chạm vào. Sắc mặt Cố Đoàn Thuần ảm đạm như có gió lạnh thổi qua. Anh xa sầm mặt, không nói gì. Tổng giám đốc... câm miệng. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn Chu Loan. Chu Loan lập tức không dám nói tiếp nữa. Nhưng Hoắc Thủy Nhi hiển nhiên không biết rằng cô sẽ tình cờ xuất hiện ở trong cùng một nhà hàng với Cố Đoàn Thuần. Mộ Long đảo mắt cái cốc nước ở trong tay. Không được, chỉ có thể cho cô một tiếng đồng hồ thôi. Đi hay không đi? Lần này Hoắc Thủy Nhi lập tức nhấn mày. Mộ Long hơi nghiêng người về phía trước, làm ra vẻ mặt quyến rũ. Đừng có trách tôi không nhắc cô, cơ hội chỉ đến một lần mà thôi. Có biết bao nhiêu là kẻ muốn giành lấy cơ hội làm trợ lý cho anh ta không? Trong suy nghĩ của anh ta, học trò chỉ là một trợ lý miễn phí mà thôi. Thôi, cô không làm, tôi sẽ đi tìm người khác. Mộ Long lắc đầu, làm bộ sẽ đứng dậy rời đi. Anh ta đứng dậy còn tiện thể quay sang nói với Hoắc Thủy Nhi. Cảm ơn bữa cơm cô mời, tôi đi đây. Khoan đã, sao, bây giờ đổi ý rồi sao? Hoắc Thủy Nhi sao có thể không nhìn thấy sự bẩn cợt ở trong mắt của Mộ Long, nhưng cô còn có lựa chọn nào khác sao? Tôi đồng ý với anh. Hoắc Thủy Nhi cụp mắt, trước khi ngước lên, trong mắt cô lại tràn đầy sự kiên định. Đối với cô mà nói, công việc của tập đoàn đế quốc chẳng cho cô được thứ gì tốt hơn, ngoài là một bảng lý lịch đẹp, nhưng chỉ có đi theo Mộ Long, cô đã đạt được những gì mình mong muốn. Cô biết nặng nhẹ, việc Hoắc Thủy Nhi đồng ý đã nằm trong dự đoán của Mộ Long từ lâu. Nếu không phải bởi vì nhận ra sự cứng đầu của cô, thì anh đã không chọn cô. Vậy được, hợp tác vui vẻ. Hoắc Thủy Nhi hơi ngần ngại nhìn bàn tay đang duỗi về phía mình của Mộ Long, nhưng khi đang định đưa tay ra bắt lấy tay của Mộ Long thì đột nhiên có một bóng người đứng ở trước mặt cô, sau đó cánh tay của cô đã bị nắm lấy, người cũng đã bị lôi đi. Tổng giám đốc Cố, anh cũng ở đây sao? Thật là khéo. Nghe được lời nói của Mộ Long, Hoắc Thủy Nhi đột nhiên cảm thấy ở trên đầu có một luồng gió lạnh thổi qua, toàn thân phát run. Cô rùng mình một cái, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cố Đoàn Thuần, vừa nhìn là đã biết đang rất bực mình. Xong đời rồi. Khéo, anh Mộ đây hình như rất có hứng thú với vợ của tôi. Cố Đoàn Thuần siết chặt cánh tay của Hoắc Thủy Nhi, ánh mắt như là dao găm sắc lẹm nhìn về phía Mộ Long. Ngang nhiên hẹn riêng vợ của anh ngay trước mũi của anh như vậy, xem Cố Đoàn Thuần anh chết rồi sao? Tổng giám đốc Cố hình như có hiểu lầm. Mộ Long cười tủm tỉm nhìn thẳng vào ánh mắt gần như ăn thịt người của Cố Đoàn Thuần. Là vợ anh muốn làm việc cùng tôi, phải không Hoắc Thủy Nhi? Mộ Long chưa nói dứt lời, Cố Đoàn Thuần đã nhìn Hoắc Thủy Nhi. Giỏi, giỏi lắm. Mũ lưỡi chai đen, khẩu trang xanh, đến bản công việc lén lút hay hẹn hò, sợ cô không thể lên báo sao? Cố Đoàn Thuần nhau mắt, Hoắc Thủy Nhi đột nhiên cảm thấy sau đầu ớn lạnh. Tổng giám đốc Cố, anh tới ăn cơm chưa? Cô Lâm đâu? Hoắc Thủy Nhi quyết định đằng nào cũng đã bị chửi, thì cô sẽ cáo trạng anh trước, rồi cười tủm tỉm nhìn Cố Đoàn Thuần. Anh có thể bỏ rơi cô để đi ăn với Lâm Nghi Đan, thì cô cũng không thể đi ăn với người đàn ông khác sao? Quả nhiên, sắc mặt Cố Đoàn Thuần càng thêm khó coi khi nghe Hoắc Thủy Nhi hỏi vặn. Hoắc Thủy Nhi, anh gần như nghiến răng khi nói ra ba chữ ấy. Hoắc Thủy Nhi chỉ cảm thấy đau lòng chợt lạnh, nhưng cô vẫn không nao núng. Mộ Long, anh đi trước đi. Chuyện này cứ như vậy đã. Hoắc Thủy Nhi cảm thấy cổ tay mình như bị nắm chặt hơi đau. Cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn Cố Đoàn Thuần. Cô cố gắng tìm Lâm Nghi Đan ở phía sau lưng anh, nhưng lại không thấy bóng dáng của cô ta đâu. Chỉ cảm thấy Chu Loan đang nháy mắt với mình. Sau đó Cố Đoàn Thuần kéo cô đi. Này, cậu Mộ, đây là chuyện vợ chồng của họ, mong cậu đừng xen vào. Mộ Long cũng ngăn cản nhưng đã bị Chu Loan chặn lại. Cố Đoàn Thuần, anh buông tôi ra. Giữa chốn công cộng thế này anh muốn làm gì? Hoắc Thủy Nhi đã bị anh kéo cánh tay lảo đảo đi về phía sau, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi. Tầng dưới của tòa nhà này là nhà hàng, tầng trên là phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Chẳng lẽ Cố Đoàn Thuần muốn... Hoắc Thủy Nhi càng sợ hơn. Toàn thân Cố Đoàn Thuần toát lên vẻ lạnh lùng, tự nhiên là Tu La đến từ địa ngục. Vì hai người cãi vã nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cố Đoàn Thuần không nói lời nào đẩy cô vào thang máy, anh cũng sải bước đi vào theo. Em cũng biết đây là chốn công cộng. Cố Đoàn Thuần đến gần, Hoắc Thủy Nhi cảm nhận được uy hiếp lập tức lùi lại hai bước, nhưng cũng chỉ lùi lại được hai bước mà thôi, cô nhanh chóng không còn đường lui. Lưng chạm vào vách tường lạnh ở phía sau, ngón tay buông thõng ở bên hông đã nắm chặt thành nắm đấm. Cô cũng học theo dáng vẻ của Cố Đoàn Thuần, nhắm mắt chờ động tác của anh. Chỉ cần anh dám làm, cô sẽ... Hoắc Thủy Nhi, em không có não sao? Hả? Đầu gối đang nhấc lên của Hoắc Thủy Nhi khựng lại. Cô nhìn Cố Đoàn Thuần với vẻ khó hiểu. Anh hừ lạnh một tiếng, nhìn cô với vẻ trịnh thượng. Hồi sáng mới bị phóng viên bao vây, buổi chiều đã bắt đầu hẹn gặp riêng người đàn ông. Cố Đoàn Thuần, miệng anh có thể sạch sẽ một chút không? Hoắc Thủy Nhi cũng tức giận. Sao anh lại có thể tùy tiện vu khống người khác như vậy chứ? Cô với Mộ Long rõ ràng cực kỳ trong sạch. Người không trong sạch nên là Cố Đoàn Thuần và Lâm Nghi Đan mới đúng. Ồ, em hiện riêng với đàn ông, lẽ nào là giả? Cố Đoàn Thuần, anh đủ rồi đấy. Hoắc Thủy Nhi chợt đưa tay chống ở trước ngực anh, trong mắt lướt qua một tia tổn thương. Anh không biết sao tôi lại bị phóng viên theo đuổi sao? Anh không biết tại sao tôi lại ra ngoài còn phải đeo khẩu trang, đội mũ, tất cả đều là vì anh. Nếu không vì anh thì bây giờ tôi chỉ là một công dân bé nhỏ, không ai chú ý đến mà thôi. Dù cho giữa chúng ta có hợp đồng hôn nhân, nhưng anh có thể giải quyết em gái phiền phức lắm điều của mình. Đừng có suốt ngày gây thêm phiền phức cho người khác có được không? Hoắc Thủy Nhi vừa nói, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn vừa chọc vào ngực của Cố Đoàn Thuần. Em nói cái gì cơ? Cố Đoàn Thuần thoáng chốc sững người. Đây là lần đầu tiên có người nói với anh như vậy. Hoắc Thủy Nhi này... Anh bị điếc sao? Không hiểu tiếng người sao? Vậy để tôi phiên dịch cho anh nghe. Tôi ghét anh. Ghét em gái của anh. Lần này Hoắc Thủy Nhi thực sự tức giận. Theo cô thấy, bản thân cô vốn tự do, Cố Đoàn Thuần không có tư cách yêu cầu cô phải làm việc này việc kia, càng không có tư cách kìm chế cô. Hoắc Thủy Nhi, em có biết mình đang nói chuyện với ai không? Nhìn khuôn mặt tái xanh của Cố Đoàn Thuần, Hoắc Thủy Nhi không nói nữa, chỉ bướng bỉnh cắn chặt môi. Lúc này thang máy mở ra, Hoắc Thủy Nhi đẩy Cố Đoàn Thuần chạy thẳng ra bên ngoài. Vai của Cố Đoàn Thuần đã bị cô va vào, trong ánh mắt anh hiện lên vẻ đau khổ. Thang máy đã dừng ở tầng 18, Hoắc Thủy Nhi mặc kệ, cứ thế chạy ở trong hành lang, chạy thẳng xuống lầu. Cô đứng ở dưới tầng thở hổn hển nhìn tòa nhà, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh. Nhìn dòng xe ở trước mặt tấp nập như là mắc cười, bỗng dưng Hoắc Thủy Nhi không biết bản thân nên đi đâu. Thật ra bình thường cô sẽ không dễ nổi nóng như vậy, chỉ là liên quan đến lòng tự tôn mà thứ cô muốn quan tâm nhất, cô không kìm lòng được mà thôi. Cuối cùng, Hoắc Thủy Nhi loạng choạng đi đến một quán bar, nhưng cô lại không biết bóng lưng cô đã lọt vào tầm mắt của người khác. Chào cô muốn gì? Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên ở trong quán bar xa hoa chịu loạt, nhân viên phục vụ lên tiếng hỏi. Hoắc Thủy Nhi nhìn những người đang lắc lư ở trên sàn nhảy, mỉm cười, rồi gọi hai ly rượu. Rượu cay xè đi xuống cổ họng như thiêu đốt dạ dày cô. Cô miên man nhìn xung quanh, đôi mắt có một chút trống rỗng. Đúng lúc này, chợt có một người ngồi ở xuống chiếc ghế ở phía trước. Hoắc Thủy Nhi nhíu mày, từ người nào đó muốn bắt chuyện, định rời đi thì lại bị người ta giữ lại. Đi đâu? Cậu, sao cậu lại ở đây? Hoắc Thủy Nhi ngà ngà say, giơ lên một tay lên chống cằm, lắc lư nhìn người đàn ông ở phía đối diện. Dạ dày có một chút không thoải mái khiến sắc mặt cô không được tốt lắm. Nhưng gương mặt trắng nõn của cô phiếm sắc hồng, nhất là đôi môi như quả cherry chín mọng đang chờ hái kia. Ánh mắt của Cố Thích Phi tối đi, một báu vật như vậy, anh trai đúng thật là có phúc. Tôi ở đây rất bình thường mà, tôi vốn là một người chơi về đêm. Cố Thích Phi nói, kiêu ngạo vén mái tóc, trông có vẻ rất phong lưu phóng khoáng. Anh ta ghé sát vào Hoắc Thủy Nhi. Chị dâu, chị cãi nhau với anh trai sao? Sao bây giờ lại tới đây? Tôi... Chị đừng nói, để tôi đoán xem, chắc chắn là vì tin đồn có đúng không? Có điều tôi nghe nói Cố Đoàn Thuần đã dạy dỗ bọn họ rồi. Cố Thích Phi cười thích thú, đặt tay lên vai của Hoắc Thủy Nhi một cách tự nhiên. Hoắc Thủy Nhi theo bản năng né tránh, nhưng Cố Thích Phi lại kéo cô ôm vào trong lòng. Chị dâu, chị say rồi, tôi dìu chị đi nghỉ ngơi nhé. Tôi không đi. Bây giờ Hoắc Thủy Nhi rất căm hận người nhà họ Cố. Cô hất cánh tay của Cố Thích Phi xuống, không vui nói. Tôi muốn uống rượu. Uống rượu cũng được, tôi uống với chị. Nào, phục vụ, thêm hai ly Turi. Hoắc Thủy Nhi uống một ly, rồi lại hai ly. Trước mắt đã xuất hiện những hình ảnh trùng lặp. Tên khốn Cố Đoàn Thuần, sao anh lại dám hung dữ với tôi chứ? Sao anh lại không tin tôi? Cố Đoàn Thuần là đồ khốn, chị dâu, tôi dìu chị đi nghỉ ngơi nhé. Cố Thích Phi hài lòng nhìn Hoắc Thủy Nhi ngả vào người mình. Anh ta sắp chảy nước miếng đến nơi rồi. Một báu vật như vậy, không biết ăn vào có cảm giác như thế nào nhỉ? Nhìn Cố Thích Phi dìu Hoắc Thủy Nhi lên tầng, cằm của Lâm Nghi Đan như sắp rớt xuống. Trời ạ, Hoắc Thủy Nhi này sao lại đê tiện đến như vậy? Cả em chồng mình cũng không buông tha. Lâm Nghi Đan nghiến răng. Ban nãy cô cũng đã nhìn thấy Cố Đoàn Thuần ăn cơm cùng với Mộ Long nên đã trốn đi. Không ngờ đi theo Hoắc Thủy Nhi lại có thể thấy được một màn kịch tính như vậy. Này, anh Đoàn Thuần, em đang ở... Phản ứng đầu tiên của Lâm Nghi Đan chính là gọi điện cho Cố Đoàn Thuần, để cho Cố Đoàn Thuần bắt gian. Tới lúc đó, Hoắc Thủy Nhi còn có cơ hội nữa sao? Nhưng cô ta lại chợt nhớ đến điều gì đó. Bây giờ nếu Cố Đoàn Thuần đến đây, nói không chừng Cố Thích Phi sẽ không làm được gì hết. Đợi đến lúc Cố Thích Phi và Hoắc Thủy Nhi gạo nấu thành cơm, không phải mọi chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi sao? Nghĩ vậy, Lâm Nghi Đan vội nói, anh Đoàn Thuần, em gọi nhầm... Hoắc Thủy Nhi không biết là người đang dìu mình là ai, cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dạ dày như cuộn trào từng cơn. Cô mê man nhìn bước chân của người đàn ông, mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, ngay sau đó cảm nhận được cô đã bị ai đó bế đặt xuống giường lớn. Cố Đoàn Thuần, đồ khốn nhà anh thả tôi ra, anh không tin tôi. Đúng đúng đúng, tôi là đồ khốn. Cố Thích Vi sốt ruột cởi áo khoác của mình ra, để lộ ra ham muốn ở trong ánh mắt. Anh ta đã muốn chiếm lấy Hoắc Thủy Nhi từ lâu rồi, không ngờ lần này đến đây lại thật sự không hề uổng công. Đợi đến khi gạo nấu thành cơm, không phải anh ta còn có thể đem chuyện này ra ngoài khoe khoang sao? Chị dâu, chị đợi đó nha, tôi đi tắm một cái đã. Cố Thích Phi cười lớn, cởi chiếc áo khoác xuống, bắt đầu tháo từng nút áo sơ mi. Nhìn Hoắc Thủy Nhi vặn vẹo ở trên giường, chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực, không kìm được là muốn chiếm lấy cô ngay lúc này. Nhưng anh ta vẫn quyết định đi tắm. Nước... Cố Thích Phi vào phòng tắm, Hoắc Thủy Nhi dãy dụa bò dậy, cổ họng khô khốc. Dường như đã rất lâu cô không có cảm giác này rồi. Trước kia lúc bà nội còn sống, vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn nên cô mặc trời mưa lớn mà đi làm thêm, kết quả liền bắt đầu sốt cao. Hoắc Thủy Nhi lật mình xuống giường, vặn nắp chai nước khoáng ở trong khách sạn, tu ừng ực, uống xong lại thấy như vẫn chưa hết khát. Cô nhíu mày. Dì Liễu, tôi khát quá, còn có nước không? Một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời. Hoắc Thủy Nhi nghi hoặc nhìn kỹ xung quanh, cách bài trí ở trong phòng không giống với người nhà một chút nào mà lại giống với khách sạn hơn. Tầm mắt của Hoắc Thủy Nhi rất nhanh liền rơi vào đống quần áo, áo khoác và áo sơ mi của đàn ông, còn có thắt lưng với quần. Hoắc Thủy Nhi hét lớn lên rồi lập tức ôm lấy cổ mình. Thấy cơ thể cô vẫn toàn vẹn mới thở phào một hơi. Cố Đoàn Thuần chết tiệt, sao anh lại nhân lúc cô không có chú ý mà muốn làm chuyện đó chứ? Nhưng mà không phải cô đi đến quán ba sao, sao lại bị Cố Đoàn Thuần bắt được rồi? Lúc này Hoắc Thủy Nhi đã đến cơn mơ hồ, còn tưởng rằng Cố Đoàn Thuần đã tìm được cô, đưa cô đến khách sạn. Cô nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, bước đến đó mất kiên nhẫn gõ cửa. Này Cố Đoàn Thuần, tôi... Hoắc Thủy Nhi vừa gõ cửa, cửa phòng tắm đã lập tức mở ra. Cố Thích Phi không một mảnh che thân, dựa vào tường. Chị dâu, chị đợi không nổi nữa rồi sao? Tôi ra ngay đây. À, lưu manh! Hoắc Thủy Nhi nhìn người đàn ông ở trước mắt để trần bước ra, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Cô cầm lấy một món đồ ở bên cạnh đập lên người của Cố Thích Phi. Cố Thích Phi không để ý, đã bị đánh ôm đầu chạy loạn. Hoắc Thủy Nhi chưa hết hoảng sợ, lúc này ký ức mới dần dần quay lại. Và Cố Thích Phi uống rượu cùng nhau, không ngờ Cố Thích Phi lại muốn lợi dụng cô. Hoắc Thủy Nhi, mẹ nó chỉ làm đủ loạn chưa? Hôm nay ông đây sẽ xử chị. Đây là lần đầu tiên Cố Thích Phi ngủ với phụ nữ mà bị đánh. Lúc này lửa giận bốc lên, cũng không để ý đến Hoắc Thủy Nhi là phụ nữ, lập tức khống chế cô lại bằng một tay, kéo lên chân giường. Hoắc Thủy Nhi đã uống rượu vào, hơn nữa cô còn là phụ nữ, hoàn toàn đánh không lại một người đàn ông như Cố Thích Phi. Rất nhanh đã bị anh ta đè xuống ở dưới thân. À, Cố Thích Phi, anh trai cậu sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hoắc Thủy Nhi chợt nhớ đến Cố Đoàn Thuần, nhân lúc Cố Thích Phi không chú ý, lấy điện thoại ra, ấn dãy số mà cô đã thuộc lòng trong tay. Gương mặt của Cố Đoàn Thuần phủ một lớp sương lạnh, Chu Loan đang ở dưới tầng thưởng thức đồ ăn ngon. Ban nãy Cố Đoàn Thuần đã đưa Hoắc Thủy Nhi đi rồi, nhưng không thể lãng phí một bàn thức ăn ngon như vậy được. Chu Loan thích thú liền quay về ăn tiếp, chỉ là vừa ăn xong đang chuẩn bị rời đi, chợt cảm giác có một người đứng ở trước mặt. Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây? Không phải anh với mợ chủ đã đi rồi sao? Lời phía sau của Chu Loan không tiện nói ra, nhưng nhìn sắc mặt lạnh băng của Cố Đoàn Thuần, rõ ràng là không được thỏa mãn dục vọng rồi. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn anh ta, dặn dò xuống dưới, không cho phép Hoắc Thủy Nhi từ chức. À, vâng. Thấy Cố Đoàn Thuần dặn dò một câu xong liền rời đi, anh ta chợt nhận ra được một cuộc điện thoại là mợ chủ gọi sao. Trước đó Hoắc Thủy Nhi không có số điện thoại của Cố Đoàn Thuần, hơn nữa Cố Đoàn Thuần cũng rất bệnh, nên thật ra người cô liên lạc nhiều nhất chính là Chu Loan. Chu Loan vội gọi cho Cố Đoàn Thuần lại. Tổng giám đốc, là mợ chủ gọi đến. Hoắc Thủy Nhi. Cố Đoàn Thuần vốn không để ý, không phải cô đã muốn chạy rồi sao? Hơn nữa cô còn gọi Chu Loan làm gì? Nhưng Chu Loan đã nghe máy rồi, còn liền bật loa ngoài lên. À, Cố Thích Phi, cậu đừng có làm bừa, tôi là chị dâu của cậu đấy, anh trai cậu sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Anh tôi, Chị dâu à, không phải chị quên rồi chứ, mấy ngày trước tin đồn của chị dâu đâu cũng thấy, sao anh tôi còn có thể để ý đến chị nữa chứ? Điện thoại truyền ra tiếng kêu hét thất thanh của người phụ nữ cùng với giọng điệu tràn đầy dục vọng của người đàn ông, sau đó là tiếng đồ rơi loạn xọa. Sắc mặt Cố Đoàn Thuần liền tối sầm lại, lập tức lấy điện thoại qua, đang định lên tiếng nhưng điện thoại đã bị ngắt ống đốc. Hiển nhiên Chu Loan cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mợ chủ giỏi thật đó, sao trong một khoảng thời gian bữa cơm ngắn ngủi như vậy mà cô đã có thể lên giường với Cố Thích Phi rồi? Điều tra cho tôi. Giọng nói của Cố Đoàn Thuần thô bạo, sắc mặt lại vô cùng u ám. Anh hít mắt, không khí xung quanh lập tức lạnh đi vài độ. Chết tiệt, không ngờ Cố Thích Phi lại dám có ý đồ với Hoắc Thủy Nhi. Chu Loan làm việc rất nhanh nhẹn, không đến 3 phút đã tra ra khách sạn mà Hoắc Thủy Nhi và Cố Thích Phi đang ở. Cách nơi này không đến 2 km, 5 phút sau Cố Đoàn Thuần đã bước vào khách sạn với một thân đầy khát khí. Anh vừa đi vào, khí chất vương giả bẩm sinh ở trên người đã lập tức thu hút không ít ánh nhìn của phái nữ. "Này, anh đẹp trai, có muốn làm một ly không?" "Anh đẹp trai lần đầu tới đây sao, có muốn cùng với tôi?" Cố Đoàn Thuần có một chút nể tình đẩy đám phụ nữ đang sấn tới ra. Chu Loan đã liên lạc với quản lý, tìm được phòng mà Hoắc Thủy Nhi và Cố Thích Vi đang ở rồi. "Tổng giám đốc, chúng ta lên trên tầng." Chu Loan vừa nói xong, Cố Đoàn Thuần đã biến mất rồi. Trong căn phòng ở trên tầng ở trong khách sạn, Hoắc Thủy Nhi đã bị nhét một cái khăn bông màu trắng vì đã uống rượu, hơn nữa còn đang sợ hãi. Nước mắt cô tuôn rơi, nhưng dáng vẻ đáng thương này của cô lại càng kích thích Cố Thích Vi. Cố Thích Vi sờ mặt cô. "Chị ngoan một chút, tôi sẽ không thô bạo như vậy nữa." Nói xong Cố Thích Phi liền tiến tới. Chỉ là môi của anh ta còn chưa kịp chạm vào Hoắc Thủy Nhi, chợt có một sức mạnh hất ngã anh ta từ phía sau. "Ai đó dám làm phiền chuyện tốt của ông, Cố Đoàn Thuần." Hoắc Thủy Nhi nhắm mắt lại, cơ thể khẽ run rẩy, làn da lộ ra bên ngoài cũng run rẩy theo. Tuy ban nãy cô đã gọi tên của Cố Đoàn Thuần, nhưng cô cũng không ôm hy vọng gì mấy. "Đừng đánh nữa." Sức nặng của phía dưới chợt nhẹ đi, ngay sau đó có một chiếc áo mát lạnh rơi xuống người của Hoắc Thủy Nhi. Cô run rẩy mở mắt, liền thấy Cố Đoàn Thuần sắc mặt lạnh lẽo đứng ở trước mặt mình, đôi mắt anh như tóe lửa. "Hoắc Thủy Nhi, lần thứ 3 rồi." Cố Đoàn Thuần nhưng nghiến răng nghiến lợi nói lời này. Lần đầu tiên là bị người yêu cũ của cô Hạ Thuyết bắt cóc, suýt chút nữa đã bị cưỡng hiếp ở nơi hoang dã. Lần thứ 2 là bị Thẩm Quân giả vờ làm người của cục điều tra đưa cô ta đi. Tuy anh ta không đạt được mục đích nhưng cũng khiến khắp nơi bàn tán. Lần thứ 3 không ngờ lại nằm trên cùng một giường với em họ của anh. Là một người đàn ông, sao Cố Đoàn Thuần có thể chịu nổi? Tôi cũng không biết. Hoắc Thủy Nhi lập tức cảm thấy ấm ức, hai mắt cô đỏ nhưng nhìn chằm chằm Cố Đoàn Thuần. Cảm giác sợ hãi ban nãy còn chưa biến mất, lúc này ôm lấy áo vest của Cố Đoàn Thuần để che đi cơ thể mình, trông cô càng đáng thương hơn. Cô liếc nhìn Cố Thích Phi ở dưới đất, anh ta đã bị Cố Đoàn Thuần đánh cho bầm dập rồi. Nhìn dáng vẻ ấm ức của cô, Cố Đoàn Thuần bất lực thở dài, cơn giận trong lòng cũng tiêu tan không ít. Thật ra Hoắc Thủy Nhi nói đúng, ngoại trừ lần đầu tiên Hà Thuyết ra, lần thứ 2 là có liên quan đến người nhà họ Cố. Cố Thích Phi biết chuyện đã bại lộ, đúng là đã không còn trộm được gà, còn mất nắm gạo. Anh ta vội chạy trốn, nhưng vừa ra đến cửa đã bị Chu Loan ngăn lại. "Cậu hai, cậu còn muốn đi đâu nữa?" "Tôi..." "Cố Đoàn Thuần, anh rốt cuộc là muốn làm như thế nào?" Cố Thích Phi biết mình trốn không được, có trách thì cũng chỉ trách anh ta có ý chơi đùa với Hoắc Thủy Nhi. Anh ta cắn răng, Cố Đoàn Thuần chỉ cảm thấy chán ghét. Bình thường Cố Thích Phi làm loạn ở bên ngoài cũng thôi đi, trước nay anh vẫn luôn nhắm một mắt, mở một mắt, nhưng bây giờ anh ta quá đáng lắm rồi. Cố Đoàn Thuần không để ý đến Hoắc Thủy Nhi đang ngồi ở trên giường, mà đi thẳng đến trước mặt của Cố Thích Phi. Anh chỉ mới khẽ cử động tay đã khiến cho Cố Thích Phi ôm đầu cầu xin. "Cố Đoàn Thuần, anh đừng quên chúng ta là người một nhà." Cố Thích Phi còn chưa nói xong còn có một đấm mạnh mẽ vung xuống cằm anh ta. Anh ta cảm thấy như răng mình sắp bị lung lay rồi, trong miệng còn tràn ngập mùi máu tanh. "Hừ, cậu xứng sao?" Cố Đoàn Thuần cười khuẩy, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Gương mặt của anh tràn ngập sát khí, nhìn Cố Thích Phi đang ôm miệng bị Chu Loan khống chế. "Nhà họ Cố không có loại người tệ hại như cậu. Nếu ông nội biết Cố Thích Phi làm loại sở khanh như vậy, không biết là sẽ tức giận đến mức nào. Tổng giám đốc, cậu hai phải làm như thế nào đây?" Chu Loan hỏi. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn anh ta, ánh mắt này như muốn giết chết Cố Thích Phi. Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy. Không phải công ty chi nhánh ở bên châu Phi thiếu người sao? Cậu cứ nói cậu hai chủ động đi xin công ty ở chi nhánh ở phía bên đó. Tôi không đi, Cố Đoàn Thuần. Anh vì một người phụ nữ mà muốn đẩy tôi vào chỗ chết sao? Bên châu Phi ngày ngày xảy ra bạo loạn. Nếu tôi bị đưa qua đấy thì tôi sẽ chết đó. Tôi không muốn. Cố Thích Phi sợ hãi không thôi, không ngừng hét lên nhưng đã bị Chu Loan kéo ra bên ngoài. Trong chốc lát chỉ còn lại hai người là Hoắc Thủy Nhi và Cố Đoàn Thuần. Hoắc Thủy Nhi quấn chặt lấy mình, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng long lanh. Cố Đoàn Thuần, chúng ta nói chuyện đi. Bây giờ cô rất bình tĩnh, vừa rồi cô suýt chút nữa đã bị Cố Thích Phi sàm sỡ. Nhưng Hoắc Thủy Nhi đã sớm biết Cố Thích Phi có ý đồ với mình. Nếu không phải bởi vì hôm nay không khống chế được cảm xúc, thì cô sẽ không để cho Cố Thích Phi có cơ hội lợi dụng. Cố Đoàn Thuần không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Anh nhíu mày, chọn một chiếc ghế sofa cách Hoắc Thủy Nhi không xa ngồi xuống. Khoanh chân lại hất tay ra. Em nói đi. Má ơi, sao chuyện này lại biến giống như đang đàm phán kinh doanh vậy? Hoắc Thủy Nhi bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn, có vẻ cô không phải là đối thủ của Cố Đoàn Thuần trong chuyện thương lượng. Cố Đoàn Thuần, tôi nghĩ anh hẳn là ý thức được quan hệ giữa chúng ta. Nếu anh quên, tôi sẽ nói rõ ràng một lần nữa. Tôi giúp anh xua đuổi Vận Hoa Đào, anh giúp tôi tìm được người nhà, không vấn đề gì chứ? Cố Đoàn Thuần ý bảo cô tiếp tục. Cho nên hiện tại Cố Hàn Tình sai Thẩm Quân lấy dây chuyền của tôi, chẳng lẽ anh không định làm gì Cố Hàn Tình sao? Đây mới là điều khiến cho Hoắc Thủy Nhi tức giận nhất. Cô rất mong muốn tìm được gia đình, lại biết được ông cụ Trình có thể có liên quan đến mặt dây chuyền. Cô đã không ngủ ngon đêm hôm đó vì trong lòng rất phấn khích, nhưng đến lúc không dễ gì gặp được ông cụ Trình thì dây chuyền lại mất. Sao cô lại không tức giận cho được? Ồ, em muốn tôi đòi lại công bằng cho em sao? Đúng vậy. Hoắc Thủy Nhi, phải chăng em đã quá tự coi trọng mình rồi? Cố Hàn Tình đã làm ra chuyện đó thì Cố Đoàn Thuần chắc chắn sẽ không để cho cô ta sống được yên ổn. Nhưng bây giờ đối mặt với những lời lạnh lùng mà Hoắc Thủy Nhi dành cho mình, anh đột nhiên không muốn nói cho cô biết kế hoạch của mình. Nghe xong lời của Cố Đoàn Thuần, mặc dù Hoắc Thủy Nhi đang chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không khỏi có một chút buồn bực. Không phải tôi đánh giá bản thân mình cao, mà là anh nên cho tôi một lời giải thích, không phải sao? Hoắc Thủy Nhi rất bướng bỉnh, Cố Đoàn Thuần muốn trêu chọc cô, nhưng khi nhìn thấy cô khổ sở như vậy thì cổ họng nghẹn lại, không nói được lời nào. Sau một lúc lâu anh mới gật đầu. Tôi sẽ cho em một lời giải thích thỏa đáng về vấn đề này, nhưng em cũng phải hứa với tôi một điều kiện. Anh nói đi, không được làm trợ lý cho Mộ Long. Cố Đoàn Thuần hơi ngoài về phía trước, Hoắc Thủy Nhi cảm thấy mất tự nhiên khi bị anh nhìn như vậy. Cô đã thu xếp xong quần áo, xuống giường đứng dậy rót cho mình một cốc nước. Cố Đoàn Thuần, yêu cầu này của anh quá đáng lắm. Tôi quá đáng sao? Để cho người khác biết vợ của Cố Đoàn Thuần đi làm trợ lý cho người khác, mặt mũi của tôi để ở đâu? Cố Đoàn Thuần bỗng nhiên đứng lên, tới gần Hoắc Thủy Nhi. Hay cô thật sự có ý định quyến rũ Mộ Long để trèo kéo ông cụ Trình? Đừng tưởng rằng anh không biết, lần nào Hoắc Thủy Nhi nhìn Mộ Long bằng ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng với ái mộ. Đó là ánh mắt của một người phụ nữ nhìn một người đàn ông, bảo anh dâng Hoắc Thủy Nhi đến bên cạnh Mộ Long, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp ư? Sao anh có thể đồng ý? Cố Đoàn Thuần, anh lấy bụng tiểu nhân đo làm quân tử, quan hệ của chúng tôi không như anh nghĩ. Vậy càng tốt, đã không phải là loại quan hệ đó thì càng không cần phải đi. Cố Đoàn Thuần lơ đễnh nói. Hoắc Thủy Nhi tức cái lồng ngực, vừa vặn Cố Đoàn Thuần sát lại gần, bụng cô nhộn nhạo, thế là Hoắc Thủy Nhi trực tiếp đẩy người anh. Sau khi nôn mửa, miệng của Hoắc Thủy Nhi vẫn còn dính đồ nôn ra, cô không kịp nhìn sắc mặt u ám nặng nề của Cố Đoàn Thuần. Cùng với bộ vest của mình đã bị làm dơ của anh thì đã hôn mê bất tỉnh. Cô đã không được nghỉ ngơi đầy đủ, kể từ khi xuất hiện lại còn uống rượu nên đã bị kiệt sức. Cố Đoàn Thuần nhìn bãi nôn ở trên người mình rồi lại nhìn Hoắc Thủy Nhi đang nằm ở cạnh giường. Không biết là đã ngất đi hay là đang ngủ say, anh chỉ cảm thấy lồng ngực như có một ngọn lửa vô tình đang thiêu đốt. Người phụ nữ này, đương nhiên anh sẽ không bế Hoắc Thủy Nhi, nhưng lại càng không muốn người đàn ông khác chạm vào cô, nên chỉ có thể gọi điện thoại cho dì Liễu đưa Hoắc Thủy Nhi trở về. Khi Hoắc Thủy Nhi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa, mấy ngày nay cô không được nghỉ ngơi tốt, lần này coi như cô đang ngủ no mắt. Có điều mặt trời đã lên cao, Hoắc Hoắc Thủy Nhi bối rối đi xuống lầu, đoán chừng tối hôm qua là Cố Đoàn Thuần đưa cô trở về, dù gì họ cũng đã thân mật với nhau nên cô không để ý chuyện anh thay quần áo cho mình. Kỳ thật, Hoắc Thủy Nhi không biết quần áo của cô là do dì Liễu thay. Nhớ lại việc mình ói ở trên người anh, Hoắc Thủy Nhi giật mình một cái. Mợ chủ tỉnh rồi sao? Cậu chủ dặn tôi hầm canh, cô mau lại uống một chút đi. Cả ngày hôm qua chả ăn được gì, buổi tối chỉ ăn một chút với Mợ Long, nên Hoắc Thủy Nhi gật đầu ngồi vào bàn, chờ dì Liễu mang đồ ăn lên. Đồ ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, khiến cho tâm trạng rối bời của Hoắc Thủy Nhi tan biến hết. Ăn xong cô đặt chén đũa xuống rồi nói, dì Liễu, hôm qua sao tôi lại về được nhà vậy? Dì Liễu sừng sốt, nhớ lại dáng vẻ của cậu chủ. Chẳng lẽ cãi nhau với mợ chủ, hai người vừa mới vợ chồng son lúc nào cũng chặt đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Chuyện này phải do người có nhiều kinh nghiệm như bà ấy ra tay rồi. Dì Liễu lập tức vỗ ngực nói, là cậu chủ đó, cô uống say nên cậu chủ đã bế cô về nhà. Cố Đoàn Thuần, nhưng chẳng phải tôi nôn đầy người của anh ấy sao? Chỉ sợ một kẻ mắc bệnh sạch sẽ như Cố Đoàn Thuần sẽ giết cô luôn ấy chứ. Cô nhớ cả chuyện này cơ sao? Dì Liễu toát mồ hôi lạnh. Hôm qua cậu chủ bỗng nhiên gọi điện thoại kêu bà tới, bà vội vàng gọi tài xế, nhưng tới khách sạn lại thấy mợ chủ nằm ở bên cạnh giường một mình, còn cậu chủ không ngừng tắm rửa kỳ cọ trong nhà vệ sinh. Dì Liễu thấy lập tức đã hiểu ra cậu chủ đang ghét bỏ mợ chủ. Đúng là cậu chủ hơi tức giận vì chuyện đó, cho nên hôm nay lúc mợ chủ nên biểu hiện tốt một chút. Nghe dì Liễu kể lại, Hoắc Thủy Nhi khó hiểu nhìn dì Liễu, lại nghe thấy dì Liễu nhắc, đây là cơm trưa của cậu chủ, cô nên đưa đến cho cậu ấy, tài xế đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi. Lại là đưa cơm cho anh. Hoắc Thủy Nhi không cần suy nghĩ đã trực tiếp từ chối, nhưng dì Liễu đã thở dài một tiếng. Hài, bộ vest mà tối qua cậu chủ mặc chính là bộ vest mà cậu ấy thích nhất, nghe nói phải mời nhà thiết kế nổi tiếng Italy may, tiền công cũng là 3 tỷ đồng. Mẹ kiếp, 3 tỷ sao không đi cướp luôn đi? Hoắc Thủy Nhi trầm ngâm nhận lấy hộp cơm từ tay của dì Liễu. Dì để tôi làm. Vì không muốn Cố Đoàn Thuần trách tội mà cô đúng thật đã dùng hết mọi thủ đoạn là tồi tệ. Ngay cả tự tôn cũng có thể bán đứng. Nhưng góp một việc dù thế nào đi nữa, Hoắc Thủy Nhi cũng sẽ không thỏa hiệp. Đó là làm việc cho Mộ Long. Tài xế Lưu đã lái xe ra, anh ta đang nghe radio. Hoắc Thủy Nhi buồn chán nhìn ở phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, rồi bỗng nhiên trên radio vang lên một giọng nói quen thuộc. Rất xin lỗi, chuyện này là do tôi sai. Những ồn ào mấy ngày trước có liên quan đến việc phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc bị người ta cướp thực chất chỉ là hiểu lầm. Người cướp chị dâu tôi là Thẩm Quân. Lúc còn đi học, anh ta đã theo đuổi tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nhận lời với anh ta. Vài ngày trước tôi đã cãi nhau với chị dâu, rồi vô tình để cho Thẩm Quân biết được, không ngờ anh ta lại làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng anh ta chỉ dọa chị dâu tôi mà thôi, xin lỗi. Một lời xin lỗi chân thành phát ra từ radio trên xe. Hoắc Thủy Nhi sững sờ, đây là lời xin lỗi của Cố Hàn Tình sao? Ôi trời, xin lỗi phu nhân, tôi lập tức đổi kênh khác. Tài xế không ngờ radio phát tin như vậy nên vội vàng đổi đề tài. Nhưng tâm trạng của Hoắc Thủy Nhi có một chút phức tạp. Tối hôm qua cô mới cùng với Cố Đoàn Thuần cãi nhau, hiện tại lại nghe được lời xin lỗi của Cố Hàn Tình. Đây chẳng lẽ là lương tâm của anh ấy trỗi dậy sao? Hoắc Thủy Nhi chìm ở trong suy nghĩ, nhưng Cố Hàn Tình cũng rất khó chịu. Lúc này cô ta đang ở trong phòng họp của tập đoàn Đế Quốc. Tất cả phóng viên ngồi ở bên dưới, hiển nhiên không định để cho cô ta đi dễ dàng như vậy. Cô Cố, xin hỏi cô có tham gia vào chuyện đó không? Hay là cô chấp nhận để cho Thẩm Quân làm như vậy? Xin hỏi cô và bà Cố có bất hòa gì vậy? Có lời đồn rằng cô tơ tưởng đến anh trai mình, xin hỏi có chuyện đó thật không? Cô Cố, xin hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Có phải vì cô đã thất bại trong chuyện quyến rũ anh trai mình cho nên mới... Cô câm miệng lại cho tôi. Nghe phóng viên lại nhảy câu hỏi, Cố Hàn Tình còn tưởng mình như đang bị lột trần trước mặt bọn họ vậy. Sao bọn họ lại có thể công khai hỏi chuyện như vậy chứ? Cô Cố, cô đây là thiện quá hóa giận sao? Một phóng viên lớn gan giơ máy ảnh ra. Họ đều được trợ lý đặc biệt của Cố Đoàn Thuần là Chu Loan mời đến. Trước đó Chu Loan còn dặn phải hỏi một vài câu, nên bọn họ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta chứ? Tuy nhiên ngay sau đó Cố Hàn Tình đã đánh rớt máy ảnh của phóng viên. Cô đây là đang phu khống, có phải tôi sẽ lập tức liên hệ với luật sư của tập đoàn Đế Quốc bắt cô lại hay không. Nào ngờ phóng viên đó lại một lính mới. Vì để lấy được tin tức khiến cho mình nở mày nở mặt mà hoàn toàn không có ý định buông tha cơ hội lần này. Mọi người mau xem này, cô Cố thẹn quá thành giận đã bắt đầu đánh người rồi. Vì thế sự việc của Cố Hàn Tình phá hỏng máy ảnh của phóng viên ngay lập tức được lan truyền. Sau khi không dễ dàng gì mới đuổi được đám phóng viên đi, Cố Hàn Tình ngồi phịch xuống ghế với ánh mắt oán giận. Hoắc Thúy Vi từng nói sẽ giúp cô ta giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ lại để mặc cô ta mất hết mặt mũi như vậy. Cô Cố, mọi chuyện đã được giải quyết, cô có thể đi được rồi. Chu Loan đi vào, Cố Hàn Tình vừa nhìn thấy anh ta, lập tức nổi trận lôi đình, nhắm toàn bộ nước suối mà các phóng viên uống vào Chu Loan. Tôi nhục nhã ê chề như vậy mà anh còn muốn xem trò cười của tôi sao? Cô Cố, anh Đoàn Thuần đâu? Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng. Chu Loan nói xong, chỉ thấy Cố Hàn Tình nhanh chóng đứng lên, dường như đang muốn đi tìm tổng giám đốc nên vội vàng ngăn lại. Cô Cố, không thể đến đó. Cố Hàn Tình hiện tại đang tức muốn chết, sao có thể để ý đến lời khuyên của Chu Loan? Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của bộ truyện Một đêm bất ngờ tổng giám đốc cưng chiều vợ. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.